Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 232, Nhục Thân Thành Thánh. Ngăn cản giảng đạo, theo Phương Minh một tiếng trang bức thức hét lớn, thập đại linh căn triệt để dung hợp ở một chỗ, bụi cây kia lớn vô cùng cây đón gió chập chờn, tán phát ra trận trận tia sáng chói mắt. Rũ xuống từng đạo tường thụy chi khí. Đồ nhi, Phương Minh nhẹ đạo này. Hồng Vân phục hồi tinh thần lại, hóa thành một đạo lưu quang, hướng viên kia to lớn cây vọt tới. Theo Hồng Vân nguyên thần rót vào, bụi cây kia lớn vô cùng cây sống lại, quang mang càng sâu, giống như một viên thái dương tựa như, tản mát ra vô số quang mang. Lập tức đại thụ quang mang chợt co lại một cái, hóa thành Hồng Vân dáng dấp. Hồng Vân rơi xuống đất, quan sát cùng với chính mình cái này huyện nhục thân, chỉ cảm thấy quanh thân pháp lực dâng trào, trùng trùng điệp điệp, giống như vô cùng vô tận một dạng. Phương Minh nhíu mày, trong đôi mắt thần quang, cũng đánh giá Hồng Vân cỗ này mới nhục thân, chưa phát giác ra hắc hắc lấy làm kỳ. Nói, tốt, đồ nhi, người đã nhục thân thành thánh. Cái gọi là nhục thân thành thánh, chính là hỗn nguyên đại la kim tiên, có thể so với chuyển thế sau hỗn độn ma thần. Hơn nữa Hồng Vân cỗ này thân thân kiêm sĩ đại tiên thiên linh căn. Kỳ diệu dùng vô song, còn như có bực nào công năng, phải sau này Hồng Vân đi tinh tế thể hội. Nhãn nhìn mình thí nghiệm thành công, Phương Minh hưng phấn mặt mo hồng phác phác, vui vẻ nói, đồ nhi a, người rốt cục sống. Hồng 15 mây thấy Phương Minh kích động như thế, còn tưởng rằng là Phương Minh cao hứng dùm cho hắn, trong lòng càng là cảm động không thôi. Trấn Nguyên Tử nhìn Hồng Vân, cười nói, cách lần trước Tử Tiêu Cung 3 vạn năm giảng đạo cũng sắp đến rồi. Hồng Vân đạo hữu, chúng ta lại có thể kết bạn đi Tử Tiêu Cung nghe giảng. Lại muốn đi nghe giảng rồi sao? Phương Minh nhíu mày, trong lòng thầm nhũ. Hồng Vân cau mày, nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, lúng túng nói, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, ta bây giờ đã bái nhập Thổ Hào nói, chỉ không thể cùng đạo hữu cùng đi nghe giảng. Thổ Hào Cung Thánh Nhân cùng Tử Tiêu Cung Hồng Quân bất hòa. Đây là hồng hoang thế giới toàn bộ sinh linh đều biết sự tình. Hồng Vân cảm niệm Phương Minh, vì vậy không đi Tử Tiêu Cung nghe giảng cũng là bình thường. Trấn Nguyên Tử khẽ thở dài một cái, nói thầm một tiếng đáng tiếc. Phương Minh lại cười nói, đi a, ta mặc dù cùng Hồng Quân bất hòa, nhưng nói nhưng không có cao thấp chi phân. Các ngươi nghe nói, đó là chuyện tốt, đi thôi. Lời này Phương Minh nói ngược lại là không có trái lương tâm. Hắn là chân tâm thật ý muốn Hồng Vân đi Tử Tiêu Cung nghe giảng. Hồng Quân lão tổ có thể miễn phí vì Phương Minh dạy đồ đệ. Phương Minh làm sao có thể phản đối? Đây là vạn vốn không lợi buôn bán a. Tính ra, Phương Minh chú ý thực tế, không thích những cái này giả đồ đạc. Dùng lời của hắn mà nói, có tiện nghi không chiếm, đó là vương bát đàn. Hồng Vân đại hỉ, vội hỏi, đa tạ sư phụ. Phương Minh nâng dậy Hồng Vân, cười nói, đi dụng tâm nghe giảng. Hồng Vân nhìn về phía Phương Minh, hỏi, sư phụ, Phượng Tường sư huynh cũng đi sao? Phương Minh sửng sốt, lập tức ha ha cười nói, đi, đi, Phượng Tường thích nhất chạy loạn. Tử Tiêu Cung nghe giảng loại này tham gia náo nhiệt sự tình, hắn nhất định sẽ đi. Hồng Vân đại hỉ, hoặc như là cái hiếu kỳ bảo bảo một dạng, hỏi, xin hỏi sư phụ có mấy người đồ đệ? Nếu như ta thấy Phượng Tường sư huynh, nên xưng hô Phượng Tường sư huynh vì mấy sư huynh? Mẹ nó trái trứng, cái này thuộc làm sao nhiều vấn đề như vậy? Phượng Tường chính là ta. Ta chính là Phượng Tường, ta cuối cùng không thể xếp ở tiểu cửu sau đó à. Phương Minh ra mặt run lên, nói, vi sư có ba cái đồ đệ. Đại đồ đệ là Phượng Tường, chính là Phượng Hoàng nhất tộc dị chủng, thần thông không gì sánh được. Nhị đồ đệ chính là Thánh Đình Thiên Đế, cũng tức là Thú Hoàng thần nghịch. Tam đồ đệ nha, chính là ngươi. Hồng Vân nghe được hai mắt sáng choang, trong lòng vui vẻ nói, hoa, nghiêu bức a, ta hai cái sư huynh một cái so với một cái nghiêu bức. Đại sư huynh Phượng Tường đem liền Hồng Quân đạo tổ cũng dám mắng, nhưng lại hủy đi Hồng Quân đạo tổ Tử Tiêu cung hai cánh của lớn. Nhị sư huynh dĩ nhiên là Thánh Đình Thiên Đế, nghiêu xoa a, hôm nào ta được đi Thánh Đình nhận thức cái hôn, xem về sau ai còn dám chọc ta. Sau khi sống lại Hồng Vân, tính cách có chút cải biến, không còn là bộ kia ngốc dáng dấp. Bây giờ sự tình đã dài, ta cũng nên đi. Phương Minh gọi Kim Kỳ Lân, cưỡi Kim Kỳ Lân trực tiếp hướng trong hỗn độn chạy đi. Tử Tiêu cung ba lần giảng đạo, mỗi một lần giảng đạo 3000 năm, trong lúc khoảng cách 3 thời gian vạn năm, thời gian như thoi đưa. Bây giờ 3 thời gian vạn năm đã đến nhanh. Hồng Quân cái kia tư ác Phương Minh thì như thế nào sẽ để cho hắn thuận lợi vào nói. Thế nào cũng phải ác tâm hắn một cái mới được. Phương Minh cưỡi Kim Kỳ Lân vào trong hỗn độn, bàn tay to lôi kéo, một đạo thiên uyên để ngang hỗn độn ở giữa. Phương Minh lại tháo xuống sau đầu Khánh Vân hồ lô đằng ở trên lôi kiếp hồ lô. Miệng hồ lô mở ra, cuồn cuộn lôi đình phun trào mà ra. Không có quá nhiều lúc, kinh khủng lôi trì liền hình thành. Lập tức, Phương Minh lại tháo xuống bàn cổ hồng hồ lô. Bàn cổ chân thân từ trong đó chui ra, nhảy ngang qua lôi trì sau đó, giống như một đạo thiên nhất vậy, che ở lôi trì sau đó, khiến người ta cảm thấy áp lực nhộn nhịp trong Tử Tiêu cung. Hồng Quân lão tổ thấy da mặt kịch liệt co quắp, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông ra cùng Phương Minh liều mạng. Nhưng hắn biết, hắn không thể. Ba lần giảng đạo, chuyện liên quan đến hắn hợp đạo, chỉ có hợp đạo, hắn mới có thể cùng Phương Âu phân cao thấp, mới có thể đem phía trước sỉ nhục nhất tịnh đòi lại. Trước đó, hắn phải làm chính là ẩn nhẫn. Phương Minh cưỡi Kim Kỳ Lân, trong đôi mắt thần quang, nhìn Tử Tiêu cung phương vị, tức miệng mắng to, Hồng Quân lão nhi, lão tử để cho ngươi giảng đạo, ngươi dám đắc tội lão tử muốn ngươi vào một dám nói, mắng là mắng sảng, bất quá Phương Minh trong lòng vẫn còn có chút hoang mang rối loạn. Nếu là thật chọc cho Hồng Quân lão tổ không nói đạo, vậy phải làm thế nào cho phải? Bất quá, Phương Minh lập tức cũng liền bình thường trở lại. Một, Hồng Quân dường như cũng không biết nói một tồn 820 ở. Coi như hắn biết, hắn cũng muốn hợp đạo. Thứ hai, Hồng Quân chỉ có hợp đạo mới có thể cùng Phương Minh phân cao thấp. Đây cũng là Hồng Quân trong lòng chấp niệm. Cho nên, vô luận như thế nào, Hồng Quân tất nhiên sẽ giảng đạo, tất nhiên sẽ hợp đạo. Phương Minh yên lòng, hai cánh tay rung lên, phía sau xuất hiện to lớn luân hồi chi môn. Kim Kỳ Lân chở Phương Minh đi vào luân hồi chi môn. Đến khi bọn họ lúc trở ra, đã thay đổi Phương Minh biến thành cái kia hiêu trương bạt hổ Phượng Tường, mà Kim Kỳ Lân biến thành heo vàng. Luân hồi chi môn tiêu thất. Lại sau một lúc lâu, hồng hoang bên trong có người chạy tới. Phương Minh quay đầu nhìn lên, cũng là Tam Thanh, lão tử đỉnh đầu treo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Cất bước đi tới, mà lúc này Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng đã không cần lão tử bảo vệ, mà là các hiển thần thông. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên đỉnh đầu treo hỗn độn hồ lô. Hỗn độn hồ lô rũ xuống từng đạo hỗn độn chi khí, bảo vệ hắn quanh thân, tùy ý địa hỏa phong lôi như thế nào tàn sát bừa bãi, đều không làm gì được hắn. Thông Thiên giáo chủ chân đạp thanh bình kiếm, ngự kiếm ở trong hỗn độn phi hành, Trên đỉnh đầu treo nước lửa hồ lô một tả một hữu. Thủy hỏa kỳ lân tả hữu bảo vệ thông thiên giáo chủ. Khí thế khoáng đạt hướng Phương Minh bay tới. Hồng quân lão nhi, ngươi quả nhiên không vì quân tử, không phải là một món đồ. Vương bát đản, Phương Minh ra tam thanh tới, mắng càng mừng hơn, đem Hồng quân lão tổ tổ tông 18 đời thăm hỏi một lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.